Năm người ấy đáp: Tôn giả, chúng con chẳng có vật gì sở hữu, chẳng biết lấy gì cúng dường Đức Phật và chúng tăng, chưa trồng được căn lành, làm sao có thể phát tâm thành chánh giác? Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải liền tháo chiếc vòng báo đang đeo ở tay trái, trao cho Thủ Long. Tháo chiếc vòng báo đang đeo ở tay phải, trao cho Lục Long. Lại trao cái giường báo đang ngồi cho Thủy Long. Trao cây gậy quý đang dùng cho Hư Không Long. Và trao cái chậu rửa bằng vàng ròng cho Diệu Âm Long. Liền bảo: Các ông nay có thể mang những vật quý này đến cúng dường Đức Phật và chúng tăng, gieo trồng thiền căn, hồi hướng cầu nguyện vị lai các ông thành chánh giác. Khi ấy, năm người cùng nhau đi đến cúng dường Đức Thế Tôn và chúng tăng. Cúng xong liền bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nguyện Đức Như Lai thọ ký cho chúng con đến hiền kiếp sẽ được thành tựu chánh giác, quảng độ chúng sanh. Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho năm người này. Thủ Long, vào đời vị lai, trong hiền kiếp ông sẽ thành Phật, hiệu là Kiên Âm Như Lai. Có đủ 10 danh hiệu. Lục Long. Sau khi Đức Kiên Âm Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt hết rồi, ông sẽ thành Phật tiếp theo, hiệu là Khoái Lạc Tôn Như Lai, cũng có đủ 10 danh hiệu. Sau khi Đức Phật Khoái Lạc Tôn nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt hết rồi, tiếp theo Thủy Long sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Sư Như Lai, cũng có đủ 10 danh hiệu. Sau khi Đức Phật Đạo Sư nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt hết rồi, Hư Không Long sẽ thành Phật tiếp theo, hiệu là Ái Thanh Tịnh Như Lai, cũng có đủ 10 danh hiệu. Sau khi Đức Phật Ái Thanh Tịnh nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt hết rồi, Diệu Âm Long sẽ thành Phật tiếp theo, hiệu là Na La Diên Thắng Diệp Như Lai, cũng có đủ 10 danh hiệu. Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho 5 người xong, Phạm Chí Bảo Hải lại nói với Trì Lực Tiệt Tật: Này, trong lòng ông nghĩ như thế nào thì cứ nói ra như vậy. Lựa chọn cõi tịnh độ hay cõi bất tịnh đều theo sự ưa thích trong lòng của mình. Siêng năng chăm chỉ hành Bồ Tát Đạo, ban diệu pháp, lìa khổ được vui cho tất cả chúng sanh, trừ bỏ tâm tham đắm vào ngũ dục lạc của thế gian. Bây giờ, Phạm Chí liền nắm tay Trì Lực Tiệt Tật cùng đi đến chỗ Đức Phật. Đến chỗ Phật rồi, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, vào hiền kiếp sẽ có bao nhiêu vị Đức Phật Như Lai ra đời? Đức Phật bảo Trì Lực Tiệt Tật: Trong khoảng một nửa hiện kiếp sẽ có 1004 vị Phật xuất hiện ở đời. Trì Lực Tiệt Tật suy tư xong bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong hiện kiếp ấy, sau khi chư Phật Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, cho đến người cuối cùng là Diệu Âm Long cũng đã trở thành chánh giác, hiệu là Na La Diên Thắng Diệp Như Lai, Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện vào lúc ấy sẽ tu hành theo đạo Bồ Tát, tu tập các môn khổ hạnh, trì giới, bố thí, đa văn, tinh tấn, nhẫn nhục, ái ngữ, phước đức, trí huệ. Đầy đủ mọi pháp môn hỗ trợ đạo Bồ Đề, con đều sẽ làm được rất tốt. Trong hiện kiếp ấy, con nguyện khi có bất cứ vị Phật nào ra đời, con cũng đều đến cúng dường. Ngay từ lúc ban sơ cho đến sau khi vị ấy nhập Niết Bàn, rồi lại sẽ thu giữ xá lợi, dựng tháp cúng dường, giữ gìn bảo vệ chánh pháp. Khi thấy người quỷ phạm giới luật, con sẽ khuyên bảo giáo hóa, khiến cho được vững vàng trong việc giữ giới. Khi có người trong tâm rối rắm tán loạn, con sẽ khuyên bảo giáo hóa, khiến cho được vững vàng trong sự định tâm. Khi có người xa lìa chánh kiến, con sẽ khuyên bảo họ buông bỏ tà kiến, khiến cho được vững vàng trong chánh kiến. Khi có người chẳng giữ được các oai nghi, con sẽ khuyên bảo giáo hóa, khiến cho được vững vàng trong các oai nghi của bậc thánh. Nếu có những chúng sinh muốn tạo căn lành, con sẽ gì chỉ bày cho rõ biết các căn lành. Sau khi các Đức Thế Tôn ấy nhập Niết Bàn, vào lúc chánh pháp của mỗi vị sắp diệt mất, con nguyện sẽ bảo vệ giữ gìn không để cho dứt mất. Khi bình đào kiếp nổi lên, con sẽ giáo hóa hết thảy chúng sanh, giữ theo giới không giết hại, cho đến có được chánh kiến. Con sẽ cứu vớt hết thảy chúng sinh ra khỏi 10 điều ác, khiến cho tất cả đều vững vàng tin nhận, làm theo 10 điều lành. Con sẽ chỉ bày rõ các pháp lành để phá trừ sự ngu si tâm tối trong tâm họ. Con sẽ trừ sạch hết thảy 5 sự uế trược là kiếp trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược và kiến trược. Vào thời có nạn đói kém lan tràn, con sẽ khuyên bảo giáo hóa chúng sanh an tâm sống trong lục độ Ba La Mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Khiến cho những sự đói kém, ngu tối, quế trược, oán thù, tranh đấu cùng với mọi sự phiền não khác của chúng sanh, thảy đều sẽ được lắng yên không còn nữa.